Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, sợ con gián Mã Tiểu Linh. Phá đạo một trùng, đầu ngón tay, bạch sắc lôi điện chùm sáng đột nhiên hướng về cao ốc đánh qua. Oanh một tiếng, cao ốc bên ngoài hiện lên một tầng nhàn nhạt sóng ánh sáng đem cái này chùm sáng cản lại. Thật giống như trong ao chấn lên gợn sóng một dạng, tầng tầng dập dờn, cuối cùng lại dần dần bình tĩnh lại. A, Tô Cảnh ngoài ý muốn nhìn xem kết giới. Không nghĩ tới phòng ngự tính vẫn rất cao nha. Thông thường lực đạo vậy mà không có phá mất. Người được hay không a? Mã Tiểu Linh hỏi, người cứ nói đi. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Lần nữa đưa tay, phá đạo một trùng, lại là một cái trùng. Nhưng lần này lại thuộc về gia cường phiên bản. Tiêu hao linh tử là phía trước gấp 10 lần. Oanh, chùm sáng đánh vào kết giới bên trên. Kết giới trong nháy mắt bắt đầu run rẩy lên. Theo sát đó liền thấy đến kết giới bắt đầu rạn nứt. Nhanh chóng sụp đổ. Giải quyết. Tô Cảnh nói xong cùng Mã Tiểu Linh đi vào. Cái này cao ốc tổng cộng 5 tầng. Thoạt nhìn đã hoang phế rất lâu. Đi vào về sau thấy chính là một chỗ bừa bộn. Còn có thật nhiều rác rưởi. Cảm thấy sao? Mã Tiểu Linh xuất ra phục ma bổng, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Ở tầng chót vót, linh áp rất mạnh. Tô Cảnh khẽ gật đầu. Vẻn vẹn từ linh áp cường độ đến xem đại khái có thể đạt tới đời ba cương thi tả hữu. Bất quá linh áp chỉ là cân nhắc thực lực một loại phương pháp, không thể hoàn toàn đại biểu thực lực. Dù sao cương thi cùng quỷ hồn năng lực khắp mọi mặt khác biệt vẫn rất lớn. Trực tiếp đi lên, Tô Cảnh nói. Không được, ta tuy nhiên không có cảm giác đến mặt khác linh áp, nhưng ta cảm giác nơi này khẳng định còn có những người khác. Chúng ta cẩn thận một chút. Mã Tiểu Linh nói. Sợ cái gì? Cho dù có những người khác, giải quyết là được. Là, người lợi hại, người có thể giải quyết. Vậy chính ngươi đi tốt. Mã Tiểu Linh có chút tức giận khẽ nói. Tô Cảnh nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh khó chịu nói. Nhìn cái gì vậy a? Nhìn đến ngươi còn không có phát hiện. Tô Cảnh thản nhiên nói. Phát hiện cái gì? Ngươi bị oán khí ảnh hưởng tới. Ta chỉ là phát hiện ta đột nhiên nhìn ngươi không vừa mắt. Mã Tiểu Linh hừ một tiếng. Thoáng dừng lại chốc lát. Theo sát lấy trực tiếp xuất ra một cái phù chú áp vào trên người mình. Trong khoảnh khắc, Mã Tiểu Linh biểu tình liền hơi đổi. Xem ra, đã xua tán đi oán khí. Tốt, Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi làm sao nhận ra được? Ngươi không chịu ảnh hưởng. Mã Tiểu Linh ánh mắt hơi có chút né tránh. Thấp giọng hỏi, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là cái địa phương quỷ quái này rất tà môn. Một hồi, ta còn trông cậy vào ngươi bảo hộ ta đây. Tô Cảnh cười nói, ta bảo vệ ngươi. Mã Tiểu Linh bĩu môi nói, ngươi cần ta bảo hộ sao? Một hồi liền cần, Tô Cảnh nói. Nhìn xem Tô Cảnh cái kia không giống như là nói đùa, vẫn còn thần bí hề hề bộ dáng. Mã Tiểu Linh bĩu môi không nói gì. Từ tầng 1 đến tầng 2, tất cả thuận lợi, hai người không có trì hoãn. Đến tầng 2 trực tiếp liền theo thang lầu đi lầu 3. Vẫn không có bất kỳ biến cố. Chẳng lẽ Fujihara Sadako không biết chúng ta tiến vào? Mã Tiểu Linh hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Nếu như nhà mình có người tiến đến còn không biết, như vậy Fujihara Sadako đã sớm bị giải quyết. Huống chi chúng ta trước đó còn phá kết giới. Nàng khẳng định đã biết. Hẳn là lập tức liền. Chấm ngoặc kép. Tô Cảnh lời nói vừa nói xong, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên phất tay ngăn cản hắn, ra hiệu hắn yên tĩnh. Xuyệt, nghe thấy được sao? Giống như có tiếng gì đó. Mã Tiểu Linh nghiêng tai nghe. Tô Cảnh nghe một lần, rất nhanh liền nghe thấy được thanh âm huyên náo. Loại kia thanh âm thật giống như có đồ vật gì chính đang hướng cái phương hướng này bò sát một dạng. Hơn nữa còn là một đoàn côn trùng. Tô Cảnh lập tức kịp phản ứng. Ngay lúc này, góc rẽ, một đám rậm rạp chằng chịt côn trùng bò ra. Toàn bộ vách tường, mặt đất, còn có nóc nhà, toàn bộ đều là côn trùng. rậm rạp chằng chịt hướng thẳng đến bên này lao đến. A a a a a a a a a. Chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh đột nhiên hô lớn một tiếng, hốt hoảng trực tiếp trốn Tô Cảnh sau lưng, dậm chân hoảng sợ hô to, con gián a, thật nhiều con gián, đây cũng không phải là con gián, đây là Sadako giết cái kia 3000 nam nhân hồn phách biến thành. Vô cùng lợi hại, người bình thường chỉ cần vừa bị đụng phải, trong nháy mắt liền sẽ hài cốt không còn, liền xem như đời hai cương thi bị cắn, cũng sẽ không ngừng chảy máu. Tô Cảnh giải thích nói. Vậy cũng một dạng, Mã Tiểu Linh run giọng nói. Đừng nhìn Mã Tiểu Linh không sợ cái gì quỷ a, cương thi a, nhưng là con gián loại vật này, nàng lại sợ lợi hại. Chỉ có lúc này, Mã Tiểu Linh thoạt nhìn mới cùng thông thường nữ hài không sai biệt lắm. Đừng sợ, bọn họ thật không phải là con gián. Hơn nữa bọn chúng sợ nữ nhân, bởi vì bọn họ là bị Sadako giết, mà Sadako là nữ nhân, cho nên bọn họ sợ nữ nhân. Ta mới vừa rồi còn nói trông cậy vào ngươi bảo hộ. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh lời còn chưa nói hết, Mã Tiểu Linh đã không chịu đựng nổi, nhìn xem càng ngày càng gần côn trùng, Mã Tiểu Linh kinh hoàng quay người chạy. Nàng hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là cách những vật này xa một chút. Nhìn xem Mã Tiểu Linh chạy, Tô Cảnh không khỏi yên lặng. Tốt a, vẫn thật không nghĩ tới thứ này vậy mà có thể khiến cho Mã Tiểu Linh mất đi tỉnh táo đến nước này. Mắt thấy đám côn trùng này muốn hướng bản thân xông lại, Tô Cảnh cũng không có trì hoãn, trực tiếp quay người hướng về Mã Tiểu Linh đuổi theo. Bọn gia hỏa này xác thực thật lợi hại, liền đời hai cương thi đều có thể cắn bị thương, hơn nữa không ngừng chảy máu. Hơn nữa số lượng nhiều lắm, 3000 cái, thể tích nhỏ, tốc độ nhanh, uy lực mạnh, nếu như phân tán ra mà nói xác thực không dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như là tập trung ở cùng một chỗ, coi như Tô Cảnh không có dày đặc sợ hãi chứng, cũng cảm thấy khó đối phó. Mấy cái lên xuống, Tô Cảnh đã đuổi kịp Mã Tiểu Linh, mà Mã Tiểu Linh lúc này đã hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp mở ra một cửa tiến vào. Cũng may Tô Cảnh tốc độ nhanh, bằng không Mã Tiểu Linh chỉ sợ đều thuận tay đóng cửa lại. Tô Cảnh vừa mới tiến đến, cửa liền phù phù một tiếng đóng lại. Kết giới, nhanh bố trí kết giới đừng để bọn chúng tiến đến. Dậm chân, vung lấy tay, Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh hốt hoảng hô. Người không phải biết sao? Ta không được, ta hiện tại không được. Cái gì kết giới ta đều không dùng được. Mã Tiểu Linh thanh âm đều mang một ít điểm giọng nghẹn ngào ý tứ. Đẩy Tô Cảnh thúc giục hắn mau chóng. Tô Cảnh nhịn không được cười lên. Chỉ có thể thả ra kết giới đem gian phòng này bao phủ. Tốt tốt, xong việc, người có thể tĩnh táo lại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.